Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1041, chương 1041 Phù Dâu Đại Tác Chiến. Minh Ca đem Ngài Tiểu Ni tay cầm khai, quét mắt hai người, nguyên nhân chính là vì vẫn luôn đem các ngươi đương bạn tốt. Cho nên lần này sự làm ta đối với các ngươi rét lạnh tâm. Cái gọi là hảo bằng hữu hảo khuê mật, cũng bất quá như thế mà thôi. Đánh hảo khuê mật cờ hiệu làm thương tổn bằng hữu sự. Là đối hảo khuê mật cái này từ vũ nhục, Tào Mỹ Linh cọ đứng lên. Đối ngài Tiểu Ni nói, ngươi nhìn xem nàng loại người này, ta hiện tại ai cũng không hận. Ta liền hận chính mình làm sao có thể cùng loại người này đương lâu như vậy hảo khuê mật. Cô gái ngươi về sau kết hôn tốt nhất, cẩn thận một chút. Nhưng đừng bị nàng bãi một đạo, ngài Tiểu Ni cũng là vẻ mặt thất vọng khổ sở nhìn Minh Ca. Minh Ca ngươi thật sự quá mức, ngươi bộ dáng này thật sự quá làm người thương tâm. Ngươi như vậy, về sau ai còn dám cùng ngươi giao bằng hữu? Tào Mỹ Linh cười nhạo. Đến bây giờ cũng chưa cái bạn trai. Ta lúc trước còn tưởng rằng là chính đông vấn đề, vì nàng Minh bất bình đâu. Hiện tại xem như đã biết, căn bản chính là nàng chính mình vấn đề. Nàng như vậy ích kỷ, chính đông có thể thoát ly nàng cũng thật là một may mắn lớn. Về sau ai cưới nàng ai xui xẻo. Minh Ca ngó nàng liếc mắt một cái. Chuyện của ta không nhọc ngươi nhọc lòng, ngươi vẫn là nhiều quản quản chính ngươi đi. Đích xác không nhọc ta nhọc lòng. Trong khoảng thời gian này nhiều như vậy nam nhân cho ngươi gọi điện thoại, nói không chừng ngươi đã tìm được rồi vô số nhà tiếp theo đi. Ha, ngày đó đưa cho ngươi nên sẽ không cũng là ngươi nào đó nhà tiếp theo đi. Minh Ca nghiêng đầu nhìn chằm chằm Tào Mỹ Linh, vẻ mặt khinh bỉ nói. Làm chuyện xấu còn một bộ đắc ý vô cùng nơi nơi tuyên dương bộ dáng. Thật là ngu xuẩn lại vô tri, Tào Mỹ Linh khí phổi đều mau tạc. Ngày thường nàng từng câu nói chuyện, Minh Ca trước nay đều không có phản bác quá, càng sẽ không giống như bây giờ bác đến nàng liền lời nói cũng nói không nên lời, nàng càng thêm cảm. Thấy Minh Ca vẫn luôn là giả heo ăn thịt hổ. Vì Trần Minh mới cùng nàng làm tốt bằng hữu, thật là nàng lúc trước mắt bị mù, nghĩ đến chính mình hôn lễ đã bị như vậy cái nữ nhân hủy diệt. Hơn nữa nữ nhân này còn không có nửa điểm áy náy chi ý. Tào Minh Ca phẫn hận dưới liền phải đi lên tư đánh Minh Ca. Ngài Tiểu Ni vội chặn nàng, Mỹ Linh ngươi đừng kích động, một hồi Viên Ca bọn họ liền phải tới, ta có việc xong rồi nói đi. Ngay sau đó lại quay đầu đối Minh Ca nói, Minh Ca ngươi hôm nay thật sự thật quá đáng, một hồi nhưng đừng nói chuyện lung tung a ngươi, nếu sợ ta nói lung tung, kia ta không bằng nhân lúc còn sớm rời đi đâu, miễn cho cùng nào đó người ở bên nhau rớt chỉ số thông minh. Minh Ca lời này độc ác, làm Tào Mỹ Linh mặt tức giận đến đỏ bừng, nàng duỗi tay chỉ vào Minh Ca. Hoãn mấy hơi thở mới kêu, ta liền chờ xem ngươi kết cục, ngươi loại này nữ nhân cùng ai ở bên nhau ai xui xẻo. Ngươi liền thích hợp lão xử nữ cả đời. Minh Ca ánh mắt lạnh lùng, nàng này ánh mắt quả thực như dao phẫu thuật. Lại lãnh lại ngạnh lại sắc bén, bị nàng như vậy một nhìn chằm chằm. Tào Mỹ Linh phía sau lưng đột nhiên chợt lạnh, có loại hai chân nhũn ra ảo giác. Chuông cửa thanh ở ngay lúc này vang lên khởi, ngài Tiểu Ni di động. Tiếng chuông cũng vang lên, lại là mấy cái đồng sự đã tới rồi dưới lầu. Cấp ngài Tiểu Ni gọi điện thoại tránh ra dưới lầu khóa cửa đâu, ngài Tiểu Ni ở trước cửa khai đơn. Nguyên môn khóa, một quay đầu nhìn đến Minh Ca đã vào nàng chính mình trong phòng. Mỹ Linh tiếp đón Lưu Vĩ cùng Trần Minh ra tới. Môn mở ra không bao lâu mấy cái đồng sự vô cùng náo nhiệt từ thang máy ra tới, bị mấy cái đồng sự vây quanh ở trung ương nhất người thế nhưng là thủ tịch quan đại nhân. Ngài Tiểu Ni cho rằng chính mình mắt thấy hoa đâu, nàng chớp chớp mắt, thật đúng là thủ tịch Quan đại nhân, trong phòng bốn người tức khắc hối hận hôm nay không có Hào Hào phết đất, cũng không có đem sofa cái đệm tẩy một lần. Ngay cả nguyên liệu nấu ăn cũng đều quá đơn điệu a, đặc biệt là ngài Tiểu Ni cùng Tào Mỹ Linh. Có loại tưởng trở về thay quần áo Hào Hào hóa trang một phen xúc động, thủ tịch Quan đại nhân. A, thật không phải ta nhìn lầm. Thật là cao hứng thủ tịch Quan đại nhân cũng có thể tới chúng ta chỗ ở. Mau tiến vào, mau tiến vào. Lý Tư khẽ gật đầu gật đầu. Ta là tới tìm ngươi. Hắn dẫn theo trong tay cái dương vào phòng cấp mặt sau người nhường ra nói. Lúc này mới móc di động ra gọi điện thoại, vài người vốn dĩ đều thực kích động. Vừa thấy Lý Tư gọi điện thoại, lập tức im ắng đại khí cũng không dám ra. Chỉ lẫn nhau dùng ánh mắt giao lưu, từng người đều là kích động vô cùng trạng thái, điện thoại nhưng vẫn là không người tiếp nghe trạng thái, Lý Tư trọng bát vài lần đều không có chuyển được. Hắn nhíu mày, đang muốn quay đầu hỏi ngài Tiểu Ni đâu. Minh Ca cửa phòng đánh khai, thoáng nhìn mắt thấy đến một thân đồ thể dục Minh Ca. Lý Tư không vui nói, như thế nào gọi điện thoại không tiếp. Minh Ca mộng bức, trong phòng tất cả mọi người mộng bức, cho nên thủ tịch Quan đại nhân quang lâm Hàn Xá. Kỳ thật không phải vì thân dân muốn cùng đại gia cùng nhau ăn cơm, mà là tới tìm Minh Ca. Ngài Tiểu Ni cùng Tào Mỹ Linh trừng mắt Minh Ca, đáy mắt ghen ghét hỏa hoa bạch bạch bạch lập lòe, quay đầu nhìn một vòng mọi người. Minh Ca thật sâu cảm thấy là nàng chính mình mở cửa phương thức không đúng. Nàng rất tưởng lui về phía sau một bước một lần nữa đóng cửa mở cửa. Lý Tư lại tiếp tục nói. Ngươi ngày hôm qua đem notebook quên ở ta trên xe. Những lời này ẩn hàm nội dung thật sự phong phú. Mọi người nhìn lẫn nhau. Nếu không phải sợ thủ tịch Quan đại nhân đột nhiên quay đầu nhìn đến bọn họ. Bọn họ nhất định đến cầm lấy di động ở WeChat đồng sự trong đàn Hào Hào đi tin nóng một phen. Đương nhiên, bọn họ nhưng không cảm thấy Minh Ca là thủ tịch đại nhân bạn gái. Rốt cuộc Minh Ca này phối trí thật sự quá đại chúng. Như thế nào có thể xứng thượng cao lớn thượng thủ tịch đại nhân a? Bọn họ thật sâu hoài nghi Minh Ca là thủ tịch đại nhân cái gì thân thích. Vẫn luôn giấu ở dân gian. Minh Ca nháy mắt tỉnh ngộ, cho nên Trương Thúc trong miệng tiên sinh kỳ thật chính là thủ tịch đại nhân. Thế giới lớn như vậy, chính là vì sao như vậy sao? Minh Ca ấp úng. Sau một lúc lâu mới tìm về chính mình thanh âm, ngài như thế nào không làm Trương Thúc đưa tới? Lời nói xuất khẩu mới cảm thấy lời này không đúng, giống như nàng có thể lao động Trương Thúc giống nhau. Ta ý tứ là... Ngài như thế nào không gọi điện thoại cho ta? Ta chính mình có thể đi lấy. Ngài bận rộn như vậy còn chuyên môn vì việc này đi một chuyến. Ngươi điện thoại không ai tiếp. Ta vừa mới liền cho ngươi đánh 4 cái. Minh Ca, nàng di động hiện tại xa lạ dãy số giống nhau đều nói không tiếp trạng thái. Cái kia. Quá cảm tạ ngài. Minh Ca đem notebook tiếp nhận bỏ vào trong phòng. Vừa chuyển đầu. Phát giác Lý Tư cũng đi theo đi đến, nàng thiếu chút nữa liền đánh vào người này ngực. Nhà ở tuy rằng tiểu, bất quá Minh Ca cái này thói ở sạch đảng, thu thập chỉnh chỉnh tề tề. Trong phòng liền dư thừa thú bông đều không có. Lý Tư ngó mắt Minh Ca nhà ở duy nhất trên bàn phóng sao máy tính. Người máy tính rất đồ cổ. Đúng vậy. Cho nên ngày hôm qua có thể chung giải thưởng lớn, ta thật là thực vui vẻ, còn phải cảm ơn thủ tịch đại nhân đâu. Lý Tư không nói tiếp, hắn hai điều chân dài ở trong phòng chuyển một vòng. Minh Ca lập tức liền cảm thấy chính mình này vốn dĩ liền tiểu nhân phòng càng thêm tiểu nhân tựa. Cái hộp vuông giống nhau, Lý Tư chính là này hộp vuông một cây đại cây cột. Tồn tại cảm 10 phần, đi thôi. Lý Tư liền quay đầu hướng ngoài cửa đi đến. A, đi nơi nào? Minh Ca ngốc hô hô đứng lên đi theo Lý Tư hướng ra ngoài đi đến. Chính là nàng suy nghĩ lộn xộn, quả thực vô pháp tự hỏi. Hết chương.